Thậm chí cả đời chúng ta cũng không có cơ hội nhìn thấy Chí Tôn a. Phong Vũ Chúa Tể nhìn về phía Kỳ Ninh, Bắc Minh tiểu hữu, đạo lữ của ngươi cũng chỉ có Chí Tôn ra tay mới có thể phục sinh được nàng. Trong lòng Kỳ Ninh trầm xuống, để cho Chí Tôn ra tay, ba đại chúa tể sống lâu như vậy mà cũng chưa từng gặp qua Chí Tôn. Ngay cả nhìn thấy cũng chưa từng thấy qua, có thể tưởng tượng được việc mời Chí Tôn ra tay là chuyện khó khăn như thế nào a. Những trái cây này có đủ hay không? Kỳ Ninh hỏi, ha ha, Kim Tự Đế Quân nở nụ cười, nói, kém xa cho dù có gấp 10 gấp trăm lần thì cũng không đủ. Muốn mời Chí Tôn giúp ngươi phục sinh đạo lữ, nếu như toàn bộ Xích Ba Điện đều là của ngươi, ngươi cống hiến cho Chí Tôn, có lẽ sẽ có khả năng thành công. Mang Nhai Chúa Tể cũng lắc đầu bật cười, những trái cây này của ngươi bất quá là mấy vạn hỗn độn kỳ nguyên thành thục mà thôi. Mà Xích Ba Điện lại có thể liên tục không ngừng sản xuất ra những trái cây này. Giá trị của Xích Ba Điện so với những trái cây mà Kỳ Ninh lấy được này còn chân quý viễn siêu hơn gấp trăm lần. À, Kỳ Ninh lập tức hiểu ra. Như vậy hiện tại ta không có biện pháp nào khác đúng không? Kỳ Ninh hỏi, cách chương.